chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 285, giết cua lấy đan. Bí bảo xuất thế, xưa nay tự cho mình cao ngạo, không đem nhân loại để ở trong mắt, xa giải bỗng nhiên đình trệ xuống tới thân thể cao lớn. Nhiếp thần ánh mắt, nhìn đến nó một trận dùng mình, đúng là sinh ra một loại đừng người là dao thớt, chính mình là thịt cá cảm giác. Thú vương chi đan, thú vương chi đan, đồ tốt a, mà giờ khắc này, nhiếp thần trong miệng lặp đi lặp lại nỉ non nhiều lần. Liếm môi một cái, từng bước một tới gần, ánh mắt kia, mang theo tràn đầy tham lam cùng khát vọng. Hắn đến cùng muốn làm gì? Đây chính là ích hải cảnh thú vương a, muốn giết chết chúng ta loại tu vi này người, căn bản chính là một cước sự tình a. Lão vương cùng mấy cái trung niên tu sĩ tất cả đều choáng váng. Đồng dạng, Sa Giải cũng choáng váng. Nó sững sờ nhìn lấy tên nhân loại này dần dần tới gần thân ảnh. Cảm giác được một trận không hiểu e ngại hiện lên. Cái kia ánh mắt tham lam, phảng phất muốn đem chính mình toàn bộ ăn hết một dạng. Sa Giải mặt mo đỏ ửng. Người này, tại thèm thân thể mình. Biến thái a, nghĩ không ra trong nhân loại thế mà cũng có loại này biến thái. Một mực tự cho mình cao ngạo, không đem nhân loại để ở trong mắt, Sa Giải giờ phút này cũng chỉ có sợ hãi. Hoàn toàn không tì vết đi cố kỵ tôn nghiêm của mình. Tại tôn nghiêm cùng thân thể ở giữa, nó chỉ là do dự một lát, đúng là trực tiếp lựa chọn quay đầu liền chạy. Phanh, phanh, phanh, hai cái kìm cùng tám đầu chân liều mạng ngược lại lộng lẫy. Sa Giải đem hết toàn lực ngang hướng về nơi xa chạy trốn. Thú vương, thế mà chạy trốn. Nhìn qua Sa Giải chạy trốn bóng lưng, lão vương cùng bên người mấy người chỉ cảm thấy não từ ông tác hưởng. Hoàn toàn không cách nào tin tưởng một màn trước mắt. Đây chính là ích hải cảnh thú vương a. Liền xem như người trẻ tuổi này lại thế nào biến thái, cũng không đến mức bị hoảng sợ chạy đi. Hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Sa Giải chẳng những không có dừng bước lại, ngược mà chạy trốn càng bối rối. Đồng thời, nhiếp thần theo sát phía sau, không chút do dự liền đuổi theo. Người không được qua đây a. Cho dù là không biết nói tiếng người, Sa Giải lại dường như ở trong nội tâm phát ra sợ hãi hô hoán. Chỉ tiếc, nhiếp thần căn bản không có muốn ý bỏ qua cho hắn. Khóe miệng mang theo ý cười, ánh mắt biến đến càng đáng sợ. Ích hải cảnh thú đan, thế nhưng là cửu dương hỗn độn đan không có thể thay thế nguyên vật liệu. Về đi đối phó nữ đế, liền cần vị này Sa Giải huynh đệ nỗ lực một chút gì. Ánh mắt tham lam kia hùng hổ dọa người, Sa Giải cực lực bỏ chạy, lại căn bản là không có cách hất ra sau lưng đạo thân ảnh kia. Nó vung lên bao trùm lấy cứng rắn xác ngoài cua thân. Lại rốt cục nhìn đến, một quyền đã từ không trung nện xuống. Sa Giải hai con mắt bên trong đã hoàn toàn bị hoảng sợ chỗ lấp đầy. Chỉ tiếc, nó thân thể cao lớn cũng đã tránh cũng không thể tránh. Chỉ có thể nỗ lực lấy cứng rắn xác ngoài ngăn lại một kích này. Oanh, kinh thiên tiếng vang bên trong, một quyền này lại dường như không nhìn bất kỳ ngăn trở nào, trực tiếp đem trọn cái vỏ cua nện lõm đi vào. Lực lượng mạnh mẽ quét ngang mà qua, to lớn cua thân trong nháy mắt bị nện nhập hố vết bên trong. Thế này sao lại là tầm thường ích hải cảnh tu sĩ đủ khả năng bộc phát ra thực lực? Rõ ràng đã có thể so với đại đế cường giả. Sa Giải đau liền gạch cua bị nện đi ra, nhưng lại tại khanh huyệt bên trong hoàn toàn không cách nào dãy giụa. Chỉ có thể trơ mắt nhìn đến quyền kế tiếp lại lần nữa nện xuống. Oanh, lần này không chỉ là gạch cua, thì liền nát bấy vỏ cua đều bốn phía phiêu tán, bụi mù tứ tán, hết thảy tất cả thuộc về tại bình tĩnh, dường như sự tình gì cũng không có phát sinh một dạng. Nhưng trong sa mạc, lại chỉ còn lại cỗ kia Sa Giải xác ngoài, cùng mới mẻ nóng hổi gạch cua, mà viên kia trong suốt lại tản ra khí tức cường đại thú đan, cũng đã bị nhiếp thần theo vỏ cua bên trong đào ra. Hắn thậm chí còn thuận tay ăn miệng gạch cua, nóng hổi, tươi mới, vị đạo có thể xưng coi như không tệ. Cái này đều cái gì cùng cái gì a? Nhìn lấy một màn trước mắt, mấy cái trung niên tu sĩ tất cả đều thấy choáng. Đường đường ích hải cảnh thú vương, cứ như vậy hai quyền bị xuống đất ăn tỏi rồi. Thậm chí ngay cả thú đan đều bị lấy ra ngoài. Trong lúc nhất thời, nhìn lấy nhiếp thần cái kia đáng sợ nụ cười, bọn họ lại là có chút không phân rõ ai mới là thợ săn, ai mới là con mồi. Bọn họ nguyên bản còn tưởng rằng người trẻ tuổi này cũng giống như mình chỉ dám tại cái này không có nhất nguy hiểm trong cấm địa kiếm nhặt nhạnh chỗ tốt. Nhưng giờ phút này, lại căn vốn không ai còn dám nghĩ như vậy. Không có thượng cổ luyện đan chi thuật, cao giai thú đan đã không có bất luận cái gì sử dụng giá trị. Hắn đến tột cùng là muốn chấm ngoặc kép. Lão vương ngạc nhiên nhìn qua nhiếp thần đi xa bóng lưng, lại nghe được nơi xa truyền đến đáp lại. Đáp lại vẻn vẹn có mấy cái chữ, nhưng trong nháy mắt khiến mấy người toàn đều sững sờ ngay tại chỗ. Cửu dương hỗn độn đan, ngoặc kép, xảy ra chuyện gì? Cho dù mênh mông sa mạc liếc một chút căn bản trông không đến cuối cùng. Xa xa một tiếng vang thật lớn nhưng trong nháy mắt hấp dẫn không ít thân ở hoang mạc cấm địa bên trong tu sĩ chú ý, nhìn về phía cái kia tiếng vang truyền đến phương hướng. Tuy nhiên không nhìn thấy cái gì, không ít người lại có thể cảm giác được trong đó đáng sợ khí tức. Cái đó là chấm ngoặc kép, hai cái phồn hoa thánh địa nữ đệ tử sử dụng thánh địa bí pháp. Đem cánh hoa nhẹ nhàng bao trùm tại trên ánh mắt, rất nhanh, cho dù là có mênh mông cát bụi che giấu, các nàng cũng thấy rõ xa cự ly xa bên ngoài cảnh tượng. Chỗ đó, chán nản ngược lại một bộ xa dài thân thể tàn phế. Sắc ngoài bị hoàn toàn đánh nát, thậm chí thì liền thú đan cũng bị đào đi. Đây chính là một tôn ích hải cảnh thú vương a. Đến tột cùng là, chấm ngoặc kép, rất nhanh. Thần sắc của các nàng liền hơi đổi, bởi vì hai người nữ đệ tử đều tinh tường nhìn đến. Ở một bên đào đi xa giải thú đan người, chính là nhiếp thần. Đối với đã từng cứu vãn bị tình hoa khống chế phồn hoa thánh địa nhiếp thần, trong lòng các nàng vẫn là hết sức kính ngưỡng hướng tới. Nhất là lúc ấy xếp hàng thổ lộ cảnh tượng đến bây giờ còn rõ mồn một trước mắt. Chỉ là có quan hệ với Mộng Vân tiểu thư cùng nhiếp thần ở giữa sự tình, hai tên nữ đệ tử nhưng cũng tất cả đều biết. Hai người lo lắng nhìn về phía một bên Diêu Mộng Vân. Yên tâm đi, ta đã thấy. Diêu Mộng Vân lại khóe miệng mỉm cười lắc đầu. Có thể một quyền đem ích hải cảnh thú vương đánh giết, nhiếp thần thực lực hoàn toàn chính xác đã có thể dùng khủng bố để hình dung. Nhưng nhẹ nắm một chút bên hông treo lơ lửng chuôi kiếm, Diêu Mộng Vân lại cảm giác được trong lòng dường như lần nữa khôi phục tự tin. Cho dù là vài lần đạo tâm phá toái, nhưng lần này, chính mình tuyệt không có khả năng lại thua cho nhiếp thần. Huống hồ, lần này cũng không phải là chính mình một người. Trong hộp gỗ, còn an tĩnh đặt tỷ tỷ phồn hoa thánh nữ tặng cùng mình trúc tiêu. Căn này trọn vẹn đạt tới thiên giai pháp bảo trúc tiêu dường như cũng đem tỷ tỷ ý chí truyền đưa cho mình. Như là sau lưng chính là phồn hoa thánh nữ. Giờ này khắc này, vô luận đối mặt như thế nào đối thủ, Diêu Mộng Vân cũng sẽ không lại cảm thấy e ngại. Cho dù là nhiếp thần, cũng giống như thế. Lần này, bại liền sẽ là hắn. Diêu Mộng Vân lòng tin dường như trong nháy mắt bị hoàn toàn lấp đầy. Nắm bên hông chuôi kiếm, nàng nhìn hướng nơi xa. Đúng lúc này, một đạo quang mang nhàn nhạt theo trong sa mạc nở rộ mà ra. Tuy nhiên quang mang còn hết sức yếu ớt, tất cả mọi người lại đồng thời cảm nhận được trong đó bao hàm bất phàm khí tức. Hoang mạc cấm địa bên trong chỗ giấu giếm chi vật rốt cục xuất thế. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.